Ám tộc sở dĩ sợ ta, sợ chính là vật này. Có vật này tại, chỉ cần lão phu đến hơi thở cuối cùng, là được bằng vào phong ước, trấn áp chuẩn thánh phía dưới hết thảy thần tu. Ám tộc đều thần tu, nguyên do bọn họ sợ ta. Đáng tiếc là, này phong ước vô pháp truyền cho người khác, chỉ biết theo ta cùng nhau đạo diệt. Nếu không phải như vậy, lão phu có thể đem này phong ước truyền thủ cho ngươi. Kể từ đó, ám tộc nhất định sẽ đối với ngươi kiêng kỵ ba phần, không dám khi nhục. Đáng tiếc. Loạn cổ thở dài một tiếng, thu thái cổ phong ước, lại nói, lão phu tại thần mộ bên trong còn sót lại nhiều năm, sớm đã chán ghét loại này bất sinh bất tử thời kỳ. Đối với ta mà nói, đạo diệt có lẽ vẫn là một loại giải thoát, duy nhất không yên tâm, nhưng là lão phu đạo diệt sau này, ám tộc sẽ đến bắt nạt ngươi. Ám tộc con kiến hôi ngươi, nhưng này chẳng qua là đối với ta mà nói, đối với ngươi, ám tộc vẫn là quái vật lớn. Nếu có thể sống thêm mấy năm, lão phu là được thay ngươi kinh sở ám tộc. Chỉ tiếc, lão phu đại nạn đã tới, cùng kia đại ma một chiến, đã tiêu hao hết lão phu còn sót lại chi lực. Lẽ nào liền không có cách nào ngăn cản nói diệt sao? Ninh Phàm sắc mặt nặng nề nói. Không có cách nào. Thần hư thủy tổ cho ta xây dựng thần mộ, đã là nghịch thiên chi vật, có thể giữ lại ta một đạo huyễn tượng lay lắt còn sót lại, như kia man tộc Sơn Hải chi ảnh. Nhưng động tác này, nhưng cũng không cách nào ngăn cản ta đạo này huyễn tượng đạo diệt. Hướng tiểu hữu dùng không ít tiên thiên linh dược, muốn cứu ta, nhưng mặc dù là tiên thiên linh dược, cũng không đủ thay ta tăng kéo dài mạng sống số. Loạn cổ lời còn chưa dứt, Ninh Phàm bỗng nhiên nói, như có khai thiên cấp linh dược, khả năng giải cứu. Khai thiên linh dược. Loạn cổ ngẩn ra, sau đó lắc đầu bật cười. Huyễn mộng giới trong, liền thánh nhân cũng không có, làm sao có thể có khai thiên linh dược. Loại cấp bậc đó linh dược, chính là thánh nhân cũng không nhất định có. Mà lại cũng không phải tùy tiện một loại khai thiên linh dược, cũng có thể kéo dài mạng sống. Chuyện này thực sự mù mịt, không thể cưỡng cầu. Loạn cổ người nói vô tâm, Ninh Phàm nhưng là người nghe hữu ý. Thánh nhân không nhất định có, đó chính là nói, thánh nhân vẫn có khả năng có. Cực đan thánh vực không phải là một chỗ thánh nhân trồng thuốc hái dược địa phương sao? Nơi đó, sẽ có hay không có thể thay loạn cổ kéo dài mạng sống linh dược? Nguyên bản Ninh Phàm chỉ là muốn thực hiện lời hứa, bồi Âu Dương Noãn tiến nhập cực đan thánh vực. Nhưng lần này, hắn nhưng là có hắn mục tiêu. Lần này cùng ngươi gặp mặt về sau, ta sẽ tiếp tục ngủ say. Kể từ đó, nhất định lệnh huyễn tượng còn sót lại càng lâu, mới có thể lại chống 10 năm. Trong vòng 10 năm, ám tộc không dám tự mình ra tay. 10 năm về sau, lão phu liền không che chở được ngươi. Ngươi, khả năng tự giữ gìn. Loạn cổ cười khổ, đưa tay vỗ sợ Ninh Phàm bờ vai. Thần tình đầy là lo lắng cùng không biết làm sao. Ninh Phàm nhưng là ánh mắt sáng ngời. Cực đan thánh vực còn có 5 năm sẽ gặp mở ra. Nếu có thể ở bên trong tìm được khai thiên linh dược, có lẽ còn kịp cứu loạn cổ đại đế. Cực đan thánh vực. Quả nhiên là không đi không được. Chuyện này Ninh Phàm âm thầm nhớ ở trong lòng. Rồi lại có một chuyện khác không giải thích được. Hỏi thăm tới 10 năm trước thần mộ kịch biến một chuyện. Kia viễn cổ đại ma cùng loạn cổ đại đế giao thủ qua. Loạn cổ đại đế biết đến đồ vật, khẳng định so với hướng minh tử nhiều. Kia đại ma hư hư thực thực phong ma đỉnh thất tung ma đầu. Nhưng cụ thể thân phận nhưng không người biết. Hắn tới thần mộ mục đích, càng là không người biết. Lại nói tiếp. Nếu không phải này đại ma bỗng nhiên hiện thân, cùng loạn cổ một chiến, loạn cổ cũng bất quá đạo diệt được nhanh như vậy. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm nhíu mày một cái, đối với thân phận kia chưa biết viễn cổ đại ma, có không ít địch ý. Nếu như lão phu không có nhìn lầm, kia đại ma hẳn là hỏa dực nhất tộc hắc dực lão ma, đứng hàng phong ma đỉnh thứ 7 ma tướng. Loạn cổ một câu nói, liền xác định kia đại ma thân phận, quả nhiên là phong ma đỉnh đại ma. Phong ma đỉnh đại ma, không phải chết trận, liền đã mất tung tích. Này hắc dực lão ma, chính là mất tích kia thớt ma đầu. Hắn là dùng ma giọng trực tiếp hàng lâm thần mộ. Ma giọng, đó là một loại thất lạc thượng cổ thần ma thần thông, có thể trực tiếp mở ra thông đạo, xuyên qua thế giới. Ninh Phàm ánh mắt hơi đổi. Ma giọng hắn cũng theo một chút sách cổ thấy qua, nghĩ không ra kia đại ma lại không phải từ ma tỉnh tiến nhập thần mộ. Mà là theo ma giọng đi ra, hơi thở của hắn thập phần cổ quái, như người sống, vừa tựa như người chết, đối mặt lão phu thời điểm, tựa hồ không có ý nghĩ của bản thể. Hắn tới thần mộ mục đích, tựa hồ là chạy thái cổ phong ước mà tới. Từng nói đầu độc lão phu theo nó đi một chuyến, muốn mượn dùng một cái thập tộc phong ước, nhưng bị lão phu cự tuyệt. Nộ mà một chiến, đáng tiếc không phải lão phu đối thủ, bị lão phu giết lui, càng bị lão phu đánh nát ma giọng. Kể từ đó, hắn mất ma giọng, còn muốn vượt giới tiến nhập thần mộ, khó như lên trời. Ninh Phàm ánh mắt chút ngưng, nguyên lai kia hắc dực lão ma mục đích, đúng là loạn cổ trên người thái cổ phong ước. Phong ước vô pháp đưa người, chỉ có thể loạn cổ tự mình sử dụng, nguyên do hắc dực lão ma mới có thể hướng loạn cổ đưa ra thỉnh cầu, gặp cử tuyệt về sau cường thế ra tay, lại chiến bại. Tiêu thất thượng cổ đại chiến đại ma, tại sao lại đột nhiên hiện thân, đến đây tìm kiếm thái cổ phong ước lực lượng. Ninh Phàm mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhưng vô lực tìm cách chứng thực. Nói xong viễn cổ đại ma, loạn cổ lại hỏi Ninh Phàm trăm năm trải qua. Ninh Phàm đem man hoang một nhóm, xóa phùn liền giản nói cho loạn cổ đại đế. Khi nghe nói nào đó cái nhãn châu quái còn đang nhân thế thời gian, loạn cổ đại đế nét mặt già nua tối sầm lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện không tốt. Hắn đời này người con gái thân yêu nhất, chỉ có một, cô gái kia, tên là Hạc Giao. Từng có một bị ổi đến cực điểm nhãn châu quái, to gan lớn mật chạy đi nhìn lén Hạc Giao tắm rửa, cũng may bị loạn cổ đúng lúc phát hiện, đem kia nhãn châu quái đánh gần chết. Vừa nghe nói cái kia bị ổi cố nhân còn ở nhân thế, loạn cổ đại đế mặt đen về sau, lại có vui vẻ cảm giác. Nghe nữa nói Ninh Phàm cùng kia nhãn châu quái liên thủ diệt sát Âm Mặc lão tổ, loạn cổ đại đế đúng là ngửa mặt lên trời cười to, hiển nhiên hết sức cao hứng. Âm Mặc là tử đấu tiên vực lớn nhất kẻ phản bội, vô số tử đấu tiên tu muốn giết chi sau đó nhanh, nghĩ không ra người này cuối cùng vẫn chết tại tự mình đồ nhi trong tay. Hắn thật đúng là thu đứa đồ nhi tốt a. Trở thành man thần, thu được khai thiên chi khí sự tình, Ninh Phàm không có giấu giếm, nói cho loạn cổ đại đế. Vừa nghe Ninh Phàm lại thành đời thứ 10 man thần, cũng thu được diệt thần thuẫn thứ 6 mảnh vỡ, lấy loạn cổ đại đế tâm cảnh, đều không khỏi được có chấn động. Mặc dù là lúc toàn thịnh loạn cổ, cũng không có duyên có khai thiên chi khí, Ninh Phàm đã có may mắn thu được một kiện, tên đệ tử này vận khí, ngược lại mạnh hơn hắn hơn nhiều, mà lại hoàn thành cổ man tộc trên vạn người man thần, này nếu là ở chân giới. Ninh Phàm thân phận có lẽ so với rất nhiều thủy thánh đều muốn cao quý. Duy nhất phiền phức là này khai thiên chi khí vậy mà tại chém giết Âm Mặc trong trận chiến ấy hư hại, nhất thiết phải chữa trị. Khai thiên chi khí cùng bình thường pháp bảo bất đồng, bị hao tổn về sau, có thể tự động chữa trị, nhưng tự động chữa trị quá trình, nhất thiết phải hấp thu khai thiên thạch lực lượng. Khai thiên thạch là luyện chế khai thiên chi khí khoáng thạch, phân dưới, trong, trên, cực bốn cái phẩm cấp. Trung phẩm đã ngoài khai thiên thạch, như khai thiên linh dược chân quý, hạ phẩm khai thiên thạch, hơi chút thường thấy một chút, ngược lại có không ít bị đem ra luyện chế cực phẩm tiên thiên pháp bảo, như thần hư các loại này cổ lão thế lực, có lẽ thì có khai thiên thạch cũng chưa biết chừng. Nguyên lai khai thiên chi khí có thể tự động chữa trị, chẳng qua là chữa trị quá trình nhất thiết phải dùng đến khai thiên thạch. Ninh Phàm âm thầm tính toán, sau đó hỏi một chút Hướng Minh Tử tiền bối. Nhìn một chút thần hư các có hay không vật này, như có, cũng có thể mua một chút. Loạn cổ đại đế quá mức suy yếu, lời nói lâu, liền lộ mỏi mệt trạng thái. Thấy thế, Ninh Phàm cũng không nói thêm nữa, đưa loạn cổ lần thứ 2 ngủ say sau, về tới thần mộ tầng thứ 8. Lúc đến, tâm tình của hắn một mảnh trầm trọng. Thời khắc này, hắn lại có một tia hy vọng, thần tình hòa hoãn không ít. Chỉ ít còn có thể đi cực đan thánh vực tìm kiếm một phen, nơi đó dù sao cũng là thánh nhân hái dược chi địa, chưa hẳn sẽ không có khai thiên linh dược tồn tại. Loạn cổ đại đế, có lẽ còn có thể cứu. Ý nghĩ như vậy quanh quẩn ở trong lòng, không ngờ làm cho Ninh Phàm có chỉ một thoáng xá không tâm kiếp hàng lâm cảm giác. Quả nhiên, hắn xá không tâm kiếp là muốn bắt lại cái gì, gánh chịu cái gì, kể từ đó mới có thể có đột phá. Trở lại tầng thứ 8 sau, Ninh Phàm lại cùng Hướng Minh Tử đàm luận một phen, như ước định cái gì. Sau đó Lữ Ôn lại tìm tới Ninh Phàm, không biết cùng Ninh Phàm nói chút gì, hai người tựa hồ cũng ước định cái gì. Lại về sau, Ninh Phàm ly khai thần mộ, đi tiểu yêu nữ mới động phủ thần hư các tổng các chủ phủ, tạm thời nghỉ ngơi. trăm năm không thấy, tiểu yêu nữ thân phận đã xưa đâu bằng nay, không còn là tế phẩm, cũng không lại là hữu danh vô thực thiếu các chủ, mà là đang hướng minh tử một tiếng mệnh lệnh về sau, thăng lên làm thần hư bốn các tổng các chủ, tổng lĩnh bốn các hết thảy sự vụ. Ban đầu bốn các chủ, toàn bộ muốn phục theo tổng các chủ mệnh lệnh, tiểu yêu nữ dĩ nhiên thành thần hư các tổng các chủ. Ninh Phàm có một số không kịp chuẩn bị, cái thân phận này thế nhưng thập phần tôn quý, đủ để điều động thần hư các tiên tôn phía dưới hết thảy cường giả. Đối nội, hôm nay tiểu yêu nữ chỉ cần một tiếng mệnh lệnh là có thể gọi tới 17-18 cái toái niệm, xá không, chờ đợi điều khiển. Đối ngoại, thần hư các là đông thiên cường nhất thế lực. Tiểu yêu nữ là thần hư các tổng các chủ, chính là giáo chủ cấp nhân vật, coi như là cao cấp nhất nhân vật cao quý. Kế nhiệm tổng các chủ về sau, tiểu yêu nữ tức khắc lâm vào bận rộn bên trong, thần hư bốn các sở hữu đại sự đều cần nàng tới quyết sách. Này một bận rộn, chính là 90 năm, thẳng đến thần mộ xuất hiện kịch biến, loạn cổ tới gần đảo diệt, tiểu yêu nữ mới từ chối đi sở hữu công vụ, sai khiến bốn các chủ tạm thời trường các, mình thì hướng thần hư song đế đưa ra thỉnh cầu, tiến nhập thần mộ tầng dưới chót, tự mình chiếu cố loạn cổ đại đế. Loạn cổ đại đế là Ninh Phàm sư phụ, mà nàng là Ninh Phàm nữ nhân. Sư phụ tới gần đảo diệt, đệ tử nhưng không bên người, nàng làm Ninh Phàm nữ nhân, có nghĩa vụ thay thế Ninh Phàm, chiếu cố sư. Cùng phu quân sự tình so sánh với, bất cứ chuyện gì đều không trọng yếu. Hì hì, ta thay phu quân chiếu cố ân sư, một bận rộn chính là 10 năm, phu quân chuẩn bị làm sao báo đáp ta? Một hồi tổng các chủ phủ, tiểu yêu nữ lập tức khiến lui sở hữu tỷ nữ, lười biếng vùi ở Ninh Phàm trong ngực, tham lam người Ninh Phàm mùi vị. Trăm năm không thấy, nàng tất nhiên là tưởng niệm Ninh Phàm, tưởng niệm Ninh Phàm mùi vị. Rất nặng mùi máu tươi, tới thần hư các dọc theo đường đi, sợ là giết rất nhiều người a. Này trăm năm, khẳng định lại đã trải qua rất nhiều nguy hiểm đi. Ngoài miệng rõ ràng treo lười biếng giảo hoạt dáng tươi cười, tiểu yêu nữ trong đầu đã có nhàn nhạt đau lòng. Đau lòng năm đó quật cường thiếu niên, từng bước đi tới hôm nay, người ngoài chỉ biết vũ quân phong quang, ai biết trong gian khổ. Nàng biết, nàng là theo Thất Mai Thành, nhìn thiếu niên này trưởng thành đến hôm nay. Ngươi nghĩ muốn cái gì báo đáp? Ninh Phàm vuốt ve cô gái trong ngực thanh ti, trong lòng chảy qua nhàn nhạt ấm áp. Ta muốn lấy thần hư truyền nhân thân phận, lần thứ hai hướng ngươi vị này loạn cổ truyền nhân phát ra khiêu chiến. Tiểu yêu nữ tà tà cười một tiếng, kéo một cái phía dưới, trực tiếp cùng Ninh Phàm lăn đến trên giường. Váy đen còn chưa cởi ra, kia nhu trắng mảnh khảnh hai chân, đã hung hăng quấn ở Ninh Phàm trên lưng. Được rồi, nàng theo lời khiêu chiến, nguyên lai là chỉ phương diện kia khiêu chiến. Ta là này một chiến cực kỳ sao sao đường danh giới. Ninh Phàm tại tiểu yêu nữ tổng các chủ phủ ở lại ba ngày. Ba ngày, tự nhiên cũng cho tiểu yêu nữ gieo tử xá lợi. Làm cho tiểu yêu nữ tu vi tăng mạnh. Trăm năm không thấy, tiểu yêu nữ đã là người huyền hậu kỳ tu vi, bây giờ dựa vào tử xá lợi lực lượng, càng là trực tiếp đột phá đến quỷ huyền hậu kỳ cảnh giới, không thể không lập tức bế quan, cảm ngộ quỷ huyền cảnh giới. Thỏa đáng tại ngày thứ tư, hướng minh tử bồng bềnh tới, thế là Ninh Phàm cùng tiểu yêu nữ ngắn ngủi ôn tồn về sau, vượt ngang tinh không mà đi. Nguyên lai, lúc đầu Ninh Phàm cùng hướng minh tử một phen trò chuyện, hỏi chính là khai thiên thạch việc. Đáng tiếc, thần hư các trong cũng không khai thiên thạch, bằng không, xem ở loạn cổ mặt mũi, hướng minh tử chắc chắn sẽ trực tiếp đưa Ninh Phàm một khối. Hướng minh tử dò xét ba ngày, mới có khai thiên thạch tin tức, lập tức liền tới báo cho biết Ninh Phàm. Bên kia, biết được Ninh Phàm trở về sau này, La Gia cũng ở đây chung quanh mua sắm thiên tài địa bảo. Vì cứu trị chiến vương làm chuẩn bị, vẫn cần mấy ngày chuẩn bị, vì vậy Ninh Phàm cũng không ngay lập tức đi trước chiến vương La Gia cứu người, mà là nỗ lực lập tức chữa trị diệt thần thuẫn, lấy tăng cường sức tự vệ. Đối mặt ám tộc này quái vật lớn, không có diệt thần thuẫn nơi tay, Ninh Phàm bây giờ không có nhiều ít sức mạnh. Tiểu hữu muốn khai thiên thạch, đã có manh mối, thần hư các trong mặc dù không vật này, nhưng lão phu có một năm xưa bạn thân. Trong tay tựa hồ còn dư lại một khối hạ phẩm khai thiên thạch, chưa sử dụng. Người này đạo hiệu Mộc Thả Lỏng, tại Đông Thiên thanh danh không hiển hách. Có lẽ ngươi không từng nghe nói qua, nhưng hắn có một đồ nhi, ngươi nhất định nghe nói qua. Hắn là Thương Đế Chi Sư. Thương đế sư phụ. Ninh Phàm ánh mắt hơi hơi chút ngưng. Thương đế hắn nghe nói qua, thậm chí thấy tận mắt. Chính là năm đó vây công Xâm La chư đế một trong, có vạn cổ bát kiếp cao thâm tu vi, luận thực lực, tựa hồ so với thần hư song đế còn mạnh hơn trên một tia. Thương đế sư phụ, tự nhiên không thể nào là cái gì tiểu nhân vật, mà lại có thể cùng Hướng Minh Tử trở thành bằng hữu, cực khả năng cũng là một gã chuẩn thánh. Đông thiên ngoài sáng chỉ có kia hơn 10 người đại đế, trong tối đã có không ít lão quái lánh đời không ra, quả nhiên không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Mục Thả Lỏng quanh năm tham gia đóng thế thiện, bình thường tu sĩ, liền gặp hắn một lần tư cách cũng không có. Nhân tính cách quái gở, không thể lẽ thường ước đoán, như bình thường giao dịch. Lão Phu có lòng tin theo trong tay hắn đổi bỏ đi thiên thạch cho ngươi, nhưng nếu hắn không muốn trao đổi, Lão Phu cũng vô pháp cường cầu. Hướng Minh Tử khẽ cười khổ, hắn chưa hoàn thành thủy tổ di mệnh, cứu loạn cổ đại đế. Bây giờ loạn cổ truyền nhân có khác sở cầu, hắn chắc chắn đem hết toàn lực tương trợ. Nói thật đi, này Mục Thả Lỏng tính cách nói quái gở vẫn là êm tai. Khó mà nói nghe, chính là khó mà ở chung. Nếu như không tất yếu, hắn cũng không muốn bái phỏng vị này Mục Thả Lỏng đạo nhân. Nếu không phải khai thiên thạch quá mức thưa thớt, hắn cũng sẽ không mang theo Ninh Phàm một đường cầu đến Mục Thả Lỏng động phủ. Hướng Minh Tử không có hỏi dò Ninh Phàm vì cái gì cần khai thiên thạch. Hắn mơ hồ phỏng đoán, Ninh Phàm có thể là nghĩ luyện chế cường sao sao bảo, vì vậy mới có thể cần vật này. Ninh Phàm thân là loạn cổ truyền nhân, tại loạn cổ tới gần đạo diệt thời điểm, quả thực cần tăng một chút sức tự vệ. Hắn nguyện ý giúp Ninh Phàm một thanh, không chỉ có bởi vì Ninh Phàm loạn cổ truyền nhân thân phận, càng bởi vì cùng Ninh Phàm vô cùng hợp ý, thưởng thức cái này đều là thiên nhân tu sĩ người trẻ tuổi. Nếu có thể cầu được khai thiên thạch, vãn bối không dám quên nhớ tiền bối ân huệ. Ninh Phàm giọng nói thập phần khách khí. Đối với Hướng Minh Tử, hắn hảo cảm cực sâu. Nếu không có người này chỉ rõ, hắn cho dù hấp thu trần thủ ý chí, cũng sẽ không thuận lợi vậy đột phá thiên nhân cảnh giới thứ hai. Nếu không có người này biếu tặng chinh chiến lệnh, hắn liền man hoang cổ vực còn không thể nào vào được. Nếu không có người này làm chỗ dựa vững chắc, tiểu yêu nữ dựa vào cái gì có thể thăng nhiệm thần hư các tổng các chủ. Đây là Hướng Minh Tử đối với tiểu yêu nữ cầm cự cùng bảo hộ, rất lớn trình độ cũng là xem ở Ninh Phàm mặt mũi, mới làm ra loại này quyết định. Loạn cổ đạo diệt, Hướng Minh Tử bận rộn trước bận rộn sau, vô luận là có hay không ở vào thần hư thủy tổ mệnh lệnh, Ninh Phàm đều đối với Hướng Minh Tử ôm một phần cảm kích. Lúc này đây, Hướng Minh Tử lại vì khai thiên thạch một chuyện, lao tâm lao lực, điều này làm cho Ninh Phàm rất có vài phần cảm động. Bây giờ loạn cổ tới gần đạo diệt, ám tộc từ một nơi bí mật gần đó luôn luôn mơ ước Ninh Phàm, sáng suốt người, cho dù không đi nịnh bở ám tộc, cũng sẽ không vào lúc này cùng Ninh Phàm giao hảo, để tránh khỏi chọc phải một thân tao. Hướng Minh Tử lệch vào lúc này giúp đỡ Ninh Phàm, giúp đỡ loạn cổ, hầu như đứng ở ám tộc mặt đối lập, phần này tâm ý, Ninh Phàm đương nhiên sẽ không để ý. Trong miệng tuy rằng xưng hô Hướng Minh Tử là tiền bối, trong lòng thì sớm đã tự ý đem Hướng Minh Tử trở thành một vị bạn vong niên. Hai người này phi độn tốc độ đều không chậm, toàn lực phi độn phía dưới, vừa mới nửa ngày liền ngang qua vô số tinh vực, tới đến một mảnh màu xanh tinh hải bên ngoài. Hai người một đường bay vào tinh hải trung tâm, có một tòa trong biển tiên đảo, thanh khí bức người, trong không khí đều là lá thông thơm mát. Hai sóng người tiên đạo hạ xuống, mới vừa hạ xuống, liền có hai cái bé trai theo trong bùn đất chui ra, thần tình kiêu căng đạo, phương nào tu sĩ, lại dám xông vào Mộc đảo, không biết ta Mộc đảo đảo chủ đóng thế không ra, không thấy ngoại nhân sao. Tiếng nói vừa dứt, trên người của hai người đều là ánh sáng xanh đại hiện, càng có hai cỗ xá không sơ kỳ khí thế, theo hai gã trên thân đồng tử truyền ra, hướng Ninh Phàm, hướng Minh Tử hung hăng chấn dưới. Điểm ấy khí thế, tự nhiên uy hiếp không được Ninh Phàm hai người. Ninh Phàm lù lù bất động, đảm nhiệm khí thế kia lúc đến cuộn trào mãnh liệt, nhưng ở trước người ba trượng hóa thành gió mát quất vào mặt. Hướng Minh Tử thì càng dứt khoát, trực tiếp ra tay như điện, điểm ra hai đạo chỉ mang, diệt sát hai gã bé trai. Kia hai gã bé trai sau khi chết, trực tiếp hóa thành một bãi bùn đất, nguyên lai dĩ nhiên không phải người sống, mà là tượng đất. Ha ha! Này Mục Thả Lỏng thường ngày liền yêu niết tượng đất, như có khách lạ muốn gặp hắn, liền cần một đường chém tận sở hữu tượng đất mới có tư cách cùng hắn tương kiến. Về sau như gặp lại tượng đất, trực tiếp ra tay chém giết là được. Như ra tay không đủ tàn nhẫn quả quyết, ngược lại sẽ để cho Mộc thả lòng bất mãn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 961, tệ, tị, bế. Chương 961, tệ, tị, bế tượng đất sao? Ninh Phàm gật đầu, đem hướng Minh Tử dặn dò ghi tạc trong lòng. Ánh mắt lại tiếp tục đảo qua Mộc đảo thảo mộc, chỉ cảm thấy nơi này từng ngọn cây cọng cỏ trong lúc đó đều có không nói ra được xuất trần chi ý, như cùng ngoại giới hết thảy ồn ào náo động không hợp nhau. Bên tai là phong qua thả lỏng rừng cát cát thanh âm, trong lúc mơ hồ còn kèm theo như xa như gần tiếng chuông. Từng tiếng chuông vang mỗi tại Ninh Phàm thức hải quanh quẩn một lần, liền làm cho Ninh Phàm nội tâm trong suốt vài phần, tu vi cũng tinh tiến một chút. Kia tinh tiến tuy rằng không nhiều, nhưng cũng đủ để chứng minh tiếng chuông này bất phàm. Duy nhất để cho Ninh Phàm cau mày là kia tiếng chuông bên trong lại có khuyên người ở ẩn chi ý. Cũng chính là Ninh Phàm tu vi cao thâm mới có thể không bị tiếng chuông này đầu độc. Nếu là phổ thông chân tiên đi tới nơi này, sợ là vừa nghe chuông này tiếng sẽ gặp tâm sinh đi tu chi niệm, bỏ xuống phàm tục hết thảy, lựa chọn xuất gia. Thật là lợi hại tiếng chuông, vãn bối tu đạo đến nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cấp bậc Phật môn thần thông. Ninh Phàm khen, tiếng chuông này ẩn chứa Phật môn sáu thần thông trong lực lượng, cao giai Phật tu nhiều ở Tây Thiên, Đông Thiên hầu như không có tu thành Phật tu, ngươi chưa thấy qua loại thần thông này, cũng thuộc về bình thường. Hướng Minh Tử mỉm cười giải thích, Phật môn sáu thần thông. Ninh Phàm nao nao, hắn đối với Phật tu không hiểu nhiều, vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này. Phật môn sáu thần thông là Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhị Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mệnh Thông, Thần Túc Thông, Lậu Tận Thông. Thiên Nhãn Thông tu chính là Pháp Mục Thần Thông, Thiên Nhị Thông tu chính là Linh Giác Thần Thông, Tha Tâm Thông có thể dòm ngó người nội tâm, Túc Mệnh Thông khả quan cổ kim luân hồi biến hóa, Thần Túc Thông là hàng tỷ pháp thân chi lực, Lậu Tận Thông có thể đoạn thế gian hết thảy ý nghĩ sằng bẫy quấn quýt si mê. Mộc tùng tiếng chuông này trong ẩn chứa Lậu Tận Thông thần thông lực, nếu là tu vi không đủ, nghe chuông này tiếng nhất định đi tu Phật môn, bỏ tận hồng trần. Hướng Minh Tử một mặt giải thích, một mặt mang theo Ninh Phàm, hướng Mộc đảo trung tâm bước đi mà đi. Không phải là không thể phi hành, chẳng qua là kia Mộc Tùng đạo nhân tính tình cổ quái, không khả quan tại hắn địa giới phi hành. Hướng Minh Tử lần này là có chuyện nhờ mà đến, đương nhiên sẽ không phạm nhân kiêng kỵ. Mộc đảo không lớn, bất quá là một cái phương viên 10 dặm tiểu đảo mà thôi, theo vẻ ngoài xem cực như là một cái nằm ở tinh hải trung tâm mãnh hổ. Trên đảo biến thực la hán thả lỏng đều là cao mấy chục trượng cổ tùng, càng đi trong đảo trong lòng cổ tùng liền càng cao. Trong rừng tùng thỉnh thoảng sẽ có một chút tượng đất chui ra thổ tới, không nói hai lời liền hướng Ninh Phàm hai người phát động công kích. Lúc đầu những thứ này tượng đất đều là xá không tu vi, tự nhiên ngăn không được Ninh Phàm, Hướng Minh Tử bước chân bị hai người đơn giản diệt sát. Nhưng đến về sau, chính là toái niệm tượng đất cũng bắt đầu xuất hiện. Những thứ này toái niệm tượng đất tu vi không đáng sợ, lại hiểu được một loại bí thuật, có thể dự đoán Ninh Phàm công kích, trước thời hạn làm ra phản ứng. Có đến vài lần, Ninh Phàm huy động Trảm Ước Đạo Kiếm chém giết tượng đất, những thứ kia tượng đất dường như trước thời hạn biết Ninh Phàm huy kiếm góc độ, tránh được trảm kích. Tự nhiên, những thứ này tượng đất cùng Ninh Phàm thực lực sai biệt quá lớn, vẫn là bị Ninh Phàm đơn giản diệt sát, nhưng Ninh Phàm như cũ lộ ra vẻ ngưng trọng. Loại này có khả năng dự phán người khác công kích thần thông, nếu là bị tiên tôn cấp bậc cường giả nắm giữ, ứng phó nhất định thập phần vướng tay chân, không thể khinh thường. Đây là lực lượng, có thể biết trước đối thủ suy nghĩ trong lòng, đấu pháp thời điểm trước thời hạn làm ra phán đoán, diệu dụng vô cùng. Hướng Minh Tử giải thích, lại là Phật môn sáu thần thông sao? Nói cách khác, những thứ này tượng đất có khả năng bằng Tha Tâm Thông lực lượng nhìn thấu ta suy nghĩ trong lòng. Ninh Phàm ánh mắt chút ngưng, hắn cũng không muốn bị một đám tượng đất nhìn thấu nội tâm ý nghĩ. Ha ha, chỉ có tu vi chênh lệch to khổng lồ thời điểm Tha Tâm Thông tài năng có hiệu quả, nhìn thấu ngươi nội tâm hết thảy ý nghĩ. Lấy ngươi vạn cổ một kiếp tiên tôn tu vi, mặc dù là tam giai chuẩn thánh Phật tu cũng vô pháp nhìn thấu nội tâm của ngươi, những thứ này tượng đất tối đa cũng chỉ có thể dự đoán ngươi một chút bước tiếp theo công kích mà thôi, càng nhiều chuyện hơn, vô pháp làm được. Hướng Minh Tử giải thích, thì ra là thế. Biết được sẽ không bị tha, Tâm Thông nhìn thấu ý nghĩ trong lòng, Ninh Phàm mới thần tình buông lỏng. Nếu là người người cũng có thể nhìn thấu nội tâm của hắn, hắn đây Tâm Thông vị miễn cũng quá kinh khủng. Lại nói tiếp, hắn thiết ngôn thuật cùng Phật môn Tha Tâm Thông ngược lại có một số tương tự, cũng không biết loạn cổ đại đế lúc trước sáng chế môn thần thông này thời điểm là hay không tham khảo Phật môn thần thông. Dọc theo thả lỏng rừng đi ước chừng 3 dặm sau, linh đao một bên bỗng nhiên xuất hiện một tòa thánh đức thần công bia. Đà bia quy thú trông rất sống động, trong lúc mơ hồ, không ngờ là thật sự một chết đi vô số năm quy tộc yêu thi, sớm đã hóa đá, đập vào mặt mà đến sát khí, nhưng đến nay có thể nghe. Kia sát khí quá nặng, làm cho Ninh Phàm hầu như lập tức đoán được, này chết đi vô số năm quy thú, lúc còn sống có thể so với lục kiếp tiên đế tu vi mạnh mẽ. Này Mộc Tùng đạo nhân thật là lớn thủ bút, lại dùng tiên đế yêu thi đà bia. Quy thú trên lưng bia đá, ngược lại bình thường không kỳ, xem không ra bất kỳ chỗ khác thường, chỉ có đơn giản hai chữ. Hai chữ này chính là cuồng thảo, lấy yêu huyết viết tại trên bia đá, kiểu chữ đến nay đỏ thẫm, như có thể thấm ra máu. Giữa những hàng chữ biểu lộ bệ nghệ bá khí, dường như lợi kiếm, bộc lộ phong mang, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Bia đá mặt sau, có khắc một hàng chữ nhỏ. Còn lại chi nửa cuộc đời, tính tình bá ngang, thiên bất công, còn lại vì đó công. Thế có khuyết điểm, còn lại vì đó trừ. Phần đề chữ là Mộc Nam Tôn, thời gian là thiên đế lịch 900.3462 vạn năm. Mộc Nam Tôn là người nào, Ninh Phàm không biết. Thiên đế lịch Ninh Phàm lại nghe nói qua, đó là 1 tỷ năm trước, cổ thiên đình mới lập thời điểm. Thiên đế quyết định lịch pháp, tu chân không tuế nguyệt, ngàn năm như bắn chỉ, vì vậy cổ thiên đình lịch pháp, chỉ lấy vạn nhớ năm. Cổ thiên đình tuy nói sớm đã hủy diệt, đời sau tu sĩ nhưng có không ít dọc theo dùng loại này lịch pháp. Này phần đề chữ thời gian, ước chừng là tại 6.000 vạn năm trước. Mộc Nam Tôn, là Mộc Tùng thành đế trước tên tục. Này bia, là hắn chuẩn đế thời điểm đứng. Hướng Minh Tử giải thích, Ninh Phàm ánh mắt khẽ động. Kia Mộc Tùng đạo nhân chuẩn đế thời điểm, liền giết qua quy tộc tiên đế, ở đây lập bia sao, cũng thật sự là một cái nhân vật hung ác. Quay đầu lại nhìn kia, khuyết điểm thế, hai chữ, Ninh Phàm chỉ cảm thấy hai chữ này bộc lộ phong mang, thịnh khí lăng nhân, có thể nghĩ, Mộc Tùng đạo nhân chưa thành đế trước, là bực nào lăng nhân cá tính. Lại liên tưởng kia, thiên bất công, còn lại vì đó công, hung hăng càn quấy ngôn ngữ, Ninh Phàm trước mắt. Như xuất hiện một cái hoành hành thiên địa, thay trời hành đạo đạo nhân hình tượng. Cái gọi khuyết điểm thế hai chữ, nguyên lai là quét sạch thời gian khuyết điểm ý tứ. Một lúc lâu, Ninh Phàm theo hướng Minh Tử, lần thứ hai hướng thả lỏng rừng chỗ sâu bước đi, lại đi cây trong, nhìn thấy tòa thứ hai thánh đức thần công bia. Này một tòa bia đá, chẳng qua là dùng phổ thông thạch điêu quy thú đà bia, không còn là chân chính yêu thi. Bia đá chính diện có khắc hai chữ. Thiếu rất nhiều sát phạt chi khí, ngược lại nhiều hơn rất nhiều xuất trần chi khí. Mặt sau nhưng có khắc một hàng chữ. Còn lại chi mộ năm, vây vào bát kiếp bình cảnh, vô pháp bước vào cửu kiếp cảnh, bởi vì vào Tây Thiên, được linh Phật âm, ngủ ở ẩn chân ý, rửa sạch phong mang. Không màng thế sự, là tu tới đế cảnh đỉnh phong. Phần đề chữ là trưởng mộc đại đế, thời gian là Tây Thiên lịch 2.7226 vạn năm. Không cần hỏi. Trưởng mộc đại đế hơn phân nửa là Mộc Tùng đạo nhân trưởng vị tiên đế phong hào. Đến mức Tây Thiên lịch, còn lại là cái khác lịch pháp. Cổ thiên đình hủy diệt sau, Phật tu ở Tây Thiên, tự mở lịch pháp, đến nay đã 300 triệu năm. Tấm bia đá này trên phần đề chữ thời gian, ước chừng là hiện nay 3.000 vạn năm trước đây. Này bia, là Mộc Tùng cửu kiếp đỉnh phong thời gian đứng. Hướng Minh Tử giải thích, Ninh Phàm cao mày nhìn này tòa thứ hai bia đá. Tòa thứ nhất bia đá tuy nói thịnh khí lăng nhân, nhưng dám vì thiên hạ kêu bất công, dám vì nhân gian trừ khuyết điểm sự tình. Có thể nghĩ, ngày trước Mộc Tùng đạo nhân là một cái lấy thiên hạ hưng vong làm nhiệm vụ của mình tu sĩ. Ninh Phàm tuy nói không phải loại người này, nhưng đối với loại này lòng dạ thiên hạ tu sĩ, cho tới bây giờ đều có mang một phần kính ý. Này thứ hai bia, lại tràn đầy đều là tiêu tan cực ở ẩn đạo vận, này tránh một chữ này. Ninh Phàm nổi bật không thích, đời này của hắn, gặp phải khó khăn, cho tới bây giờ đều là đón đầu thẳng lên, lấy mới vừa khắc mới vừa, cũng không thoái nhượng nửa phần. Cuộc đời của hắn, không có cho ăn qua đường mũi, này thứ hai bia, hắn không có nhìn thêm, như nhìn thêm, thậm chí khả năng bị này trên bia ở ẩn đạo ý ô nhiễm đạo tâm. Hai người tiếp tục hướng thả lỏng rừng chỗ sâu đi đến, tại chỗ sâu nhất, thấy được một ngôi miếu cổ, miếu thờ bên ngoài, đứng thẳng thứ ba bia. Này thứ ba bia, không có quy thú đà bia, mà là trực tiếp lấy một gốc cổ thụ chọc trời, lột bỏ bề ngoài, lập thành một bia. Một bia chính diện, có khắc hai chữ. Một bia mặt sau, thì có khắc như vậy một nhóm ngơ ngô ắt khó hiểu văn tự. Tử tinh ở trái, đấu tinh ở phải, mở mắt là mộng, nhắm mắt là không gian. Đây là ý gì? Ninh Phàm hoàn toàn đùa không rõ. Phần đề chữ là Mộc Tùng đạo nhân, thời gian là mở mắt sau thứ 1200 vạn xuân thu. Lúc này đây, Mộc Tùng đạo nhân không cần Tây Thiên lịch nhớ năm, mà là dùng một cái Ninh Phàm hoàn toàn không hiểu đồ vật nhớ năm. Đây là ý gì? Tử tinh ở trái, đấu tinh ở phải, mở mắt là mộng, nhắm mắt là không gian. Câu này là khắc vào 9 tòa thiên hoang cửa đá chú ngữ. Nghe nói một câu nói này trong, có dấu tiên hoàng lưu lại một thức thần thông, không ít tiên đế cấp tu sĩ, cũng biết những lời này, muốn lĩnh ngộ này trong lời nói chân ý, nhưng không được. Mộc Tùng năm đó đi một chuyến Tây Thiên, sau khi trở về liền tu ở ẩn thiện, một đường đột phá đến cửu kiếp đỉnh phong cảnh giới, chẳng qua là về sau lại không cách nào có bất kỳ tinh tiến. Về sau, hắn tựa hồ theo một câu nói này bên trong ngộ đến cái gì, cải tu bế thế thiện. Đóng cùng tránh, kém một chữ, lại có bản chất bất đồng. Lại về sau, hắn thành công đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Hướng Minh Tử như nghĩ tới năm đó chuyện cũ, rất có vài phần hồi ức chi sắc. Lại nói, lão phu cùng Mộc Tùng còn trẻ quen biết, Mộc Tùng thiên tư cực cao, vô luận lão phu thế nào đuổi theo, thực lực vĩnh viễn kém hắn một tia. Hắn khuyết điểm thế thời gian, lão phu không bằng hắn, nhưng kém chi vẫn còn ít. Hắn ở ẩn thời gian, lão phu cùng hắn chênh lệch đã khá lớn, hắn bế thế sau, lão phu lại không phải địch thủ của hắn. 7 triệu năm trước, lão phu cùng hắn luận bàn qua một lần, trận chiến ấy, lão phu ra 7 phần lực, Mộc Tùng chỉ ra 3 phần, kết quả lại là thế hòa. Nói cùng ở đây, Hướng Minh Tử khẽ cười khổ lên, 700 vạn năm không thấy, chỉ sợ hắn cùng Mộc Tùng chênh lệch lớn hơn đi. Thậm chí hắn thường thường hoài nghi, 7 triệu năm trước Mộc Tùng cũng đã đột phá đến nhị giai chuẩn thánh cảnh giới, bằng không làm sao có thể chỉ dùng 3 phần tu vi, liền cùng hắn đánh hòa nhau. Ninh Phàm hơi hơi líu lưỡi, hắn ngược lại không nghĩ tới, Mộc Tùng tu luyện bế thế thiện sau, thực lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Khuyết điểm thế, ở ẩn, bế thế, như đem này 3 cái từ, cho rằng Mộc Tùng một đời tu hành 3 cái giai đoạn, thì trước 2 cái giai đoạn Ninh Phàm có thể hiểu. Giai đoạn thứ 3 nhưng là một mảnh mờ mịt, nhìn không thấu. Cái gì gọi là bế thế? 9 tòa thiên hoang trên cửa đá, còn khắc lại 7 chú ngữ sao? Trước cùng nhãn châu quái cùng nhau vội vàng giết âm mặc, ngược lại không có chú ý thiên hoang cửa đá. Mở mắt sau thứ 1200 vạn xuân thu, lại là có ý gì? Ninh Phàm lại hỏi. Ha ha, lão phu cũng không biết ý tứ của những lời này, nếu có thể hiểu, lão phu cũng sẽ không yếu hơn Mộc Tùng nhiều như vậy. Hướng Minh Tử cười khổ. Liền vào lúc này, cổ miếu bên trong, trong thiện phòng, bỗng nhiên truyền ra một tiếng cứng nhắc lão giả tiếng. Có từ chối người từ ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Hướng Minh Tử là sao? 700 vạn năm không thấy, ngươi lại tới lão phu nơi này, gây nên chuyện gì? Còn muốn lại bại cho lão phu một lần, không cảm thấy thẹn sao? Giọng nói ngược lại có vài phần chua ngoa, bất quá này Mộc Tùng cùng Hướng Minh Tử vốn là bạn bè, lẫn nhau tổn hại vài câu cũng không ảnh hưởng toàn cục. Quả nhiên, Hướng Minh Tử nghe xong lời này cũng không nổi giận, mà là cười mắng. 700 vạn năm không thấy, lão phu tu vi thế nhưng tinh tiến không nhỏ. Lúc này đây ngươi nghĩ bại ta, cũng không có ngày trước đơn giản như vậy. Là sao, kia sau đó, ta nhưng thật tốt cùng ngươi lãnh giáo một phen. Bất quá trước đó, trước đêm không quan hệ người khiến lui có thể được. Nha! Một tiếng đột nhiên đến Phật hống, bỗng nhiên theo thiền viện bên trong truyền ra, thẳng đến Ninh Phàm mà đến, rõ ràng chẳng qua là một đạo nha âm, lại mang theo rồng ngâm hổ gầm khí thế, lấy hướng Minh Tử tu vi. Bị kia Phật hống ảnh hưởng đến, liền màng nhĩ hơi đau, có chấn kinh. Ninh Phàm ở vào kia Phật hống trung tâm, càng là cảm nhận được chưa từng có áp lực nặng nề, cường, mạnh phi thường. Này Mộc Tùng đạo nhân tu vi, tuy nói không có âm mặc khủng bố, nhưng mà mang cho Ninh Phàm áp lực, so với cùng âm mặc một chiến càng thêm trầm trọng. Suy cho cùng lúc trước cùng âm mặc giao chiến, là nhãn châu quái làm chủ đạo, Ninh Phàm cũng không có một mình thừa nhận âm mặc áp lực, lúc này đây thì lại khác. Như có hàng tỷ tăng nhân gào thét chấn ma chi âm, kia tiếng hô quanh quẩn tại Ninh Phàm thức hải, dường như lôi thần, phút chốc liền làm cho Ninh Phàm sắc mặt một trắng, hai lỗ tai chảy ra máu đen. Này vừa hô có lẽ không bằng kia viễn cổ đại ma vừa hô, nhưng cùng 10 năm sau uy năng suy yếu tiếng hô so sánh với, đã không sai bao nhiêu. Tại đây tiếng hô phía dưới, Ninh Phàm quanh thân đau nhức khó nhịn, càng là trong cơ thể cổ ma tu vi, càng là dường như đầu mùa xuân chi tuyết, có băng tiêu tan xu thế. Thật là bá đạo Phật hống, có thể lấy vừa hô chi lực, hóa giải Ninh Phàm trong cơ thể cổ ma chi lực. Chờ chút, này thả tiểu hữu là lão phu bạn bè, hôm nay tới này, lão phu cũng có chuyện muốn nhờ, nhanh nhanh dừng tay. Hướng Minh Tử thanh âm quính lên, mạnh mẽ phất tay áo, như muốn quét sạch giữa thiên địa Phật hống, cứu một cứu Ninh Phàm. Mộc Tùng nhưng là hừ lạnh một tiếng, thần thông thúc một chút, Phật hống uy lực nhất thời tăng gấp bội, lấy hướng Minh Tử tu vi, đều không thể xua tan Ninh Phàm xung quanh Phật hống. Người này phạm lão phu hai đại kiêng kỵ, lão phu này Mộc Đảo, không chào đón hắn. Đã là ngươi bạn bè, lão phu liền mở ra một con đường, không bị thương tính mạng hắn, ngươi dẫn hắn đi thôi, ngươi cầu sự tình, lão phu sẽ không giúp ngươi. Đúng là không nhớ cùng hướng Minh Tử giao tình, trực tiếp đuổi người, tính cách quái gở, có thể thấy được chút ít. Hướng Minh Tử khẽ cười khổ, hắn biết Mộc Tùng kiêng kỵ, Mộc Tùng không thích ngoại nhân vào đảo, hắn mang Ninh Phàm tới, phạm Mộc Tùng thứ nhất kiêng kỵ. Mộc Tùng không thích cổ ma, đây là Phật tu trước sau như một thái độ, chán ghét cổ ma, hết lần này tới lần khác Ninh Phàm trên thân thì có cổ ma khí tức, phạm hắn cái thứ hai kiêng kỵ. Ai, vốn tưởng rằng Mộc Tùng sẽ xem ở trên mặt của chính mình, tiếp thu Ninh Phàm vào đảo, sớm biết như vậy, sẽ không mang Ninh Phàm tới rồi. Hướng Minh Tử cười khổ càng quá mức, hắn bản ý, không chỉ là vì khai thiên thạch mà đến, cũng là muốn cho Ninh Phàm tiến cử Mộc Tùng gã tiền bối này, không mang theo Ninh Phàm tới sao được đây. Cần biết, coi như là ám tộc, đối với Mộc Tùng cũng là kiêng kỵ ba phần, như Ninh Phàm vận may, có thể được Mộc Tùng ưu ái che chở, thì ám tộc nữa đối Ninh Phàm ra tay, liền cần thật tốt cân nhắc một chút. Hướng Minh Tử vốn là có hảo ý, muốn cho Mộc Tùng trở thành Ninh Phàm ngày sau chỗ dựa vững chắc, bây giờ xem ra, sợ là lộng khéo thành vụng. Mà thôi, ta trước dẫn hắn đi, ngươi mau rút lui Phật hống, chớ để hủy hắn tu vi. Hướng Minh Tử lời mới vừa xuất khẩu, đã thấy Ninh Phàm đỉnh Phật hống chi uy, vạn tầng tiếng gầm bên trong, hướng vô cùng xảo quyệt quỷ dị phương hướng, bước ra một bước, chỉ một bước, nhưng là tại thả lỏng bùn phía trên, in lại một cái kim quang rực rỡ dấu chân, sau đó chính là bước thứ hai, bước thứ ba, từng bước mà đạp mở, Đông Yêu Tổ Uy tự quyết. Hướng Minh Tử nhất thời ánh mắt chút ngưng, thiền viện bên trong, cũng là truyền ra Mộc Tùng một tiếng khẽ ổ lên thanh âm, bất quá trong nháy mắt, Ninh Phàm đã liền đạp 9 bước về sau, lại dường như đem sở hữu Phật hống chi uy, toàn bộ dẫm nát dưới chân, hung hăng đạp một cái, này đạp một cái phía dưới, như đạp ở thiên địa mạch lạc phía trên, lập tức liền có từng vòng đạo tắc gợn sóng quanh quẩn ra, hình thành chấn động, chấn được nhất đảo cổ tùng kịch liệt lay động. Càng tại một tiếng răng rắc sau, trực tiếp tại vô cùng Phật tiếng hô trong, xé mở một lỗ hổng. Tức khắc, thiên địa yên lặng như tờ, Mộc Tùng Phật hống, tiêu tán. Ninh Phàm lại lấy bây giờ tu vi, chính diện phá hết Mộc Tùng đạo nhân Phật hống chi đánh. Không có khả năng. Ngoại giới nghe đồn, Vũ Quân chẳng qua là tân tấn tiên tôn, sao có thể đỡ sư tôn hống một tiếng. Hét lên kinh ngạc, nhưng là thiền viện bên trong Mộc Tùng đạo nhân hơn 10 tên đệ tử, đều là hoặc tăng hoặc đạo trang điểm. Những đệ tử này, tu vi thấp nhất đều là toái niệm sơ kỳ, tu vi cao, thậm chí có vạn cổ tiên tôn. Trừ những thứ này tăng đạo bên ngoài, còn có một gã khách lạ, là một cái áo bào đen lão giả, thời khắc này thần tình một mảnh âm u. Vũ Chi Tiên Quân, Ninh Phàm, hắn tới nơi này làm gì? Còn có, hắn là làm sao tiếp được Mộc Tùng tiền bối vừa hô, vừa mới quỷ dị kia bộ pháp, chẳng lẽ đúng là trong truyền thuyết Đông Yêu Tổ Uy Tự Quyết? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 962, Ô Lão Bát. Chương 962, Ô Lão Bát cũng khó trách này áo bào đen ông lão biểu hiện âm trầm. Trên thực tế, người này nhận trước đây không lâu, vừa nhận được một cái nào đó Đông Thiên bạn bè đưa tin, muốn đối phó một thoáng tên này Vũ Chi Tiên Quân. Chỉ là không có nghĩ đến, sẽ ở Mộc Đảo nơi này, vừa vặn đụng tới Ninh Phàm. Nếu không có khu vực thực sự không thích hợp, áo bào đen ông lão hầu như muốn làm chàng bắt Ninh Phàm, đưa cho vị kia bạn bè. Không được, không thể ra tay với Ninh Phàm. Ninh Phàm lấy quái lạ bộ pháp phá tan Mộc Tùng hống một tiếng, cố nhiên để áo bào đen ông lão kiêng kỵ, nhưng chân chính để áo bào đen ông lão sợ hãi, nhưng là Ninh Phàm bên cạnh Hướng Minh Tử. Chà chà sách, này một vị tựa hồ cùng Mộc Tùng tiền bối như thế, đều là chuẩn thánh a, nếu cùng Ninh Phàm đồng hành mà đến, giữa hai người nhất định đại có quan hệ, không thể ở ngay trước mặt người nọ ra tay với Ninh Phàm. Khổ vậy, lão phu quả nhiên vận xui kề bên người, thật vất vả gặp phải Ninh Phàm tiểu nhi, hắn lại có chuẩn thánh đồng hành, không thể ra tay, không thể ra tay a. Áo bào đen ông lão ánh mắt mấy cái lấp lóe sau khi, trong mắt vẻ âm trầm giảm xuống, nhưng là quyết định chú ý, không ở Mộc Đảo đối với Ninh Phàm động thủ.